Vô Cực Liên Minh, chương 110, trước khi vào kịch tính, góc truyện audio.com, 9 giờ sáng, Mikaela toàn thân vô lực nằm rúc vào ngực Lục Đạo, dáng vẻ lười biếng cực kỳ, giống như giờ mà có khủng bố ập vào nhà thì nàng cũng chẳng thèm bỏ chạy vậy. Một đôi con mắt màu xanh lục đầy buồn bực nhìn bạn trai mình. Hích, Honey. Theo em biết, làm chuyện này trong thời gian dài đều là đàn ông mệt mỏi a hát. Tại sao anh vẫn như một con trâu đực vậy? Cả đêm hôm qua rồi cả sáng nay, tất cả đều là do nàng toàn thân thoát lực mở miệng đầu hàng mới kết thúc. Cái này để người đẹp một trận im lặng, ai bảo đàn ông làm tình càng lâu càng mệt, ít nhất khi nàng cùng Lục Đạo làm chuyện đó, người mệt gần chết chính là nàng. Ha ha. Cái này là do anh thiên phú dị bẩm a hát Lục Đạo cười đắc ý, cánh tay trở nên không thành thật. Bắt đầu vuốt ve bộ ngực nảy nở của người đẹp, đừng làm rộn em mệt lắm rồi. Không chơi nữa, Mikaela trừng mắt nhìn Lục Đạo, nói xong, dùng một chút ít sức lực còn lại thoát khỏi ngực của Lục Đạo. Cứ vậy trần truồng bước vào trong nhà tắm, thấy người đẹp rời đi, Lục Đạo hơi chút chán nản, theo thực lực đề cao. Phương diện này của hắn càng mạnh, dù gần 10 tiếng chiến đấu, nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn. Bất quá, hắn cũng biết thương hoa tiếc ngọc, thế nên cũng không có đòi hỏi Mikaela, đợi cho người đẹp tắm rồi. Lục Đạo mới tiến vào trong hệ thống, hôm qua lấy đi lần đầu của Mikaela, hắn nhận được 3 thông báo, trong đó có một thông báo để hắn chú ý, hệ thống. Thăng cấp ngự nữ tâm kinh là sao? Lục Đạo lập tức hỏi, mỗi khi chủ nhân đạt tới cấp 10, 20, 30, 40, 50, nguyên âm sử nữ đầu tiên ngày hấp thụ sẽ khiến cho ngự nữ tâm kinh thăng cấp. Ý của ngươi là nếu ta đạt cấp 20, tức nguyên linh cảnh, sau đó lần đầu tiên soạt gái tân thì sẽ như hôm nay. Khiến ngự nữ tâm kinh thăng cấp, Lục Đạo giật mình nói. Đúng vậy, khoan đã, ta có một vấn đề. Ngự nữ tâm kinh là sử thi cấp tâm pháp, thuận theo ngươi nói, sau khi thăng cấp, ngự nữ tâm kinh sẽ là thần thoại cấp, Lục Đạo, không, không, liền, Lục Đạo sướng đến phát rồ rồi. Cách đây 7 năm, trước khi rời khỏi thất giới đi vào thế tục, hắn được bụt tặng cho bộ tuyệt thế song tu công pháp. Ngự nữ tâm kinh, đẳng cấp của nó, chính là sử thi cấp. Như đã biết, chiến kỹ cùng tâm pháp tu luyện đều chia thành hạ đẳng, trung đẳng, cao đẳng, thượng đẳng, truyền thuyết và sử thi. Mọi người đều cho rằng, sử thi là đẳng cấp cao nhất. Sai, phía trên sử thi, còn một bậc nữa, thần thoại cấp. Có điều, chiến kỹ bậc này, đã biến mất ở kỷ nguyên thứ 2. Ở kỷ nguyên thứ 3 này, đã hoàn toàn tuyệt tích. Kể cả các thế lực bậc ẩn thế như thất giới, giáo đình, cũng không có, và như hệ thống vừa nói, sau khi tăng lên một cấp, ngự nữ tâm kinh sẽ đạt tới thần thoại cấp. Cái này CMN, quá hư cấu, quá phi logic, quá không thực tế, bất quá khạc, khạc ta thích. Hệ thống, nhanh, nhanh thăng cấp a hát Lục Đạo, trực tiếp hướng hệ thống hạ lệnh, hắn đã không có chút chờ được nữa. Thần thoại cấp a hát, sợ rằng kể cả bụt cũng không chống cự lại sự hấp dẫn của nó. Thăng cấp ngự nữ tâm kinh, cần VIP 2 và 10.000 IP, 200 AP, chủ nhân không đủ điều kiện, không thể thăng cấp. Lục Đạo, trong không gian màu trắng của hệ thống vang lên tiếng hét thê thảm đầy phẫn nộ của Lục Đạo. Hệ thống, ta hận ngươi, ngươi đến Trần Duy Hưng trịch gái, bỏ ra 50 triệu mua một con mặt đẹp, dáng chuẩn, ngực lớn, mông cong, quan trọng hơn là con trinh. Thời điểm sắp soạc em nó thì DM biết được em nó là trai chuyển giới. Cái cảm giác lúc đó, thời điểm này, Lục Đạo biểu thị mình đã trải nghiệm tới. Má nó, hắn xin thề, xin hứa, xin đảm bảo, hắn mà gặp được cái thằng chế tạo ra hệ thống này. Gái thì hắn trích 3 ngày 3 đêm không xuống giường, mà trai thì hắn đánh cho mẹ nó không nhận ra nó. Má nó, quá ức chế mà. Phải rất lâu sau, phẫn nộ trong lòng Lục Đạo mới hạ xuống được một chút. Nhìn mấy cái điều kiện của hệ thống, hắn cắn chặt răng, trong mắt lóe lên mãnh liệt ý chí chiến đấu. Được rồi, không phải VIP 2 với 10.000 IP, 200 AP sao? Chờ đó, ta không tin ta không kiếm đủ số tiền trên, vì ngự nữ tâm kinh có thể thăng cấp, hắn sẽ trả giá tất cả, dù có phải đóng vai phản diện đi chăng nữa. Trở lại hiện thực, thấy Mikaela còn chưa tắm xong, hắn lắc đầu vứt bỏ cảm xúc khó chịu trong người. Hắn cũng không muốn bạn gái mình hiểu lầm cái gì. Mặc lên quần áo, Lục Đạo suy nghĩ một chút rồi xuống dưới phòng bếp. Hắn quyết định làm một bữa sáng cho Mikaela. Tài nấu nướng của hắn cũng không phải yếu kém, chỉ có đạt đến thượng đẳng thôi. Đúng vậy, chỉ có đạt đến thượng đẳng thôi, chỉ có đạt đến thượng đẳng thôi, việc quan trọng nói lại 3 lần. Ngẫm lại, có vẻ như đây là lần đầu tiên hắn làm cơm cho bạn gái Ahad. Chủ yếu là ở chủ thế giới. Có Mai Chan nấu ăn rất ngon rồi. Trở lại chủ thế giới. Khi nào làm bữa cơm cho mấy người Thúy Kiều Ahad, Lục Đạo âm thầm hạ quyết tâm. Phụ nữ mà, đều yêu thích ăn cơm do chính bạn trai mình nấu. Nghĩ là làm, Lục Đạo tiến vào trong bếp. Phòng bếp dù không quá lớn, nhưng được cái đầy đủ tiện nghi. Ngoài ra trong tủ lạnh cũng có đủ các nguyên liệu nấu nướng. Xem ra ở nhà Mikaela cũng rất hay nấu nướng. Cũng phải, nàng giờ đang sống một mình. Nếu không tự chăm sóc mình thì chắc chết đói từ lâu rồi. Thời điểm Mikaela tắm xong, nàng liền phát hiện Lục Đạo không có trong phòng. Đang nghi hoặc thì một mùi thơm nức xuất hiện từ dưới bếp. Thơm quá, Mikaela mũi ngọc dùng sức hít lấy mùi thơm. Cái kia hương vị lại để Mikaela nước miếng chảy xuống. Bụng cũng kêu lên từng tiếng kháng nghị, dường như 3 ngày không ăn cơm vậy. Liền, nàng cũng không có hứng thú thay quần áo. Chỉ mặc đúng một bộ nội y màu đen gợi cảm liền chạy xuống phía dưới lầu. Chạy đến dưới lầu, liền nhìn thấy Lục Đạo ngồi ở bên cạnh bàn ăn chờ nàng. Trên bàn bày biện 7-8 món ăn rất lạ mắt, mùi hương, chính là từ nơi này truyền đến. Khoảng cách gần, lại càng khiến hương vị nồng nặc, để Mikaela một trận mê say. Không chỉ Mikaela say, mà Lục Đạo cũng say. Bất quá hắn say không phải vì món ăn, mà vì cách ăn mặc của người đẹp lúc này. Màu đen nội y, hơn nữa còn là viền ren, kết hợp cùng dáng người gợi cảm của Mikaela. Quả thật là hấp dẫn chí mạng Ahad. Phải rất gian nan, Lục Đạo mới đè xuống dục vọng của mình. Hướng về phía người đẹp nở nụ cười nhu hòa. Hắn nói, em tắm xong rồi à, mau xuống đây ăn cơm Ahad. Mấy món ăn này Honey đều là anh nấu. Mikaela ngơ ngác nói ra, một bộ không dám tin tưởng vậy. Tất nhiên, chứ em nghĩ là ai? Lục Đạo cười hi hi. Sau đó hắn rời khỏi chỗ, chủ động nắm lấy tay nàng kéo tới bàn ăn, đến thưởng thức đặc sản của Việt Nam. Nem rán Ahad vừa nói, hắn vừa gắp cho nàng một cái nem rán, đồng thời hướng dẫn Mikaela dùng đũa. Dù sao, người Mỹ ăn uống đều bằng dao đi Ahad. Mikaela học theo Lục Đạo, dùng đũa gắp lấy miệng nem rán nóng hổi, mở ra miệng nhỏ của mình nhẹ nhàng cắn một cái. Trong nháy mắt, một loại hương vị đậm đà pha lẫn giữa thịt, nấm hương, bánh đa nem. Từ đầu lưỡi truyền đến khiến Mikaela toàn thân ngây dại. Ô thật ngon, Mikaela thì thào một câu. Sau đó cũng mặc kệ miếng nem rán còn nóng. Tựa như quỷ chết đói đầu thai vậy. Điên cuồng cắn lấy cắn để. Chưa đến mấy giây, miếng nem rán hoàn toàn bị người đẹp ăn hết. Ô Honey, em còn muốn. Mikaela dùng đôi mắt xanh đầy đáng thương nhìn Lục Đạo. Mặc dù lời nói rất khiến người khác hiểu lầm. Nhưng Mikaela hoàn toàn không để ý chuyện đó. Nàng giờ, chỉ có một điều quan tâm duy nhất, đó là được tiếp tục ăn mà thôi. Món ăn do chính tay thượng đẳng cấp đầu bếp làm ra. Hoàn toàn chinh phục người đẹp phương Tây này. Được rồi, cũng không phải không cho em ăn, Lục Đạo buồn cười nói. Hiện tại Mikaela, thật sự đáng yêu cực kỳ Ahad. Yeah Honey là tốt nhất, Mikaela hoan hô một tiếng. Chủ động tăng cho Lục Đạo một nụ hôn, sau đó, cũng không chờ được nữa, bắt đầu điên cuồng chiến đấu. Tất nhiên, chiến trường là ở trên bàn ăn, nhìn Mikaela mất hết hình tượng, lấy thế công nhanh, chuẩn, hung ác dọn dẹp bàn ăn. Lục đạo chỉ lắc đầu một cái, sau đó cũng tham gia vào cuộc chiến. Bữa ăn này, kéo dài khoảng nửa tiếng, chủ yếu đều tiến vào bụng của Mikaela. Ô thật no, Mikaela lười biếng nằm trên ghế salon. Một tay vuốt bụng, vẻ mặt từ trước đến nay chưa từng có thỏa mãn than thở. Nhìn thân ảnh bận rộn dọn dẹp, trong mắt nàng không giấu được vẻ nhu tình. Đẹp trai, giàu có, học giỏi, quan tâm săn sóc, giờ lại biết cả nấu ăn. Hơn nữa còn nấu ngon đến vậy. Người bạn trai này, thật sự là quá hoàn mỹ rồi. Lục đạo dọn dẹp xong, phát hiện Mikaela đang sững sờ nhìn mình. Không khỏi đi tới, nghi ngờ hỏi, làm sao mà ngồi đó thất thần vậy? Em chỉ đang nghĩ, Thượng Đế đối với em quá tốt rồi. Lại để anh xuất hiện trong cuộc sống này. Mikaela cả người rúc vào ngực lục đạo. Nhẹ giọng nỉ non, một đôi mắt xanh xinh đẹp đầy thâm tình nhìn hắn. Cách chương.